Miêu Chảo giữ Lang Vĩ ba, chương 4, góc truyện audio.com. Màu đỏ trên mặt Úc vẫn chưa tan đi, nhưng đối mặt với sự trêu chọc của Kết, cậu chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Kia có nghĩa là em muốn tôi đi vào bên trong không? Ngón tay Kết chậm rãi tham nhập vào khe mông cậu, ở nơi nếp uốn chặt chẽ khẽ ma sát. Hơi thở của Úc ngày càng nặng nề, hậu huyệt khép kín dường như cũng vì câu nói này mà hơi mở, lộ ra một khe hở nhỏ. Chậc chậc, chỉ như vậy mà đã đứng lên, Úc thật sự rất dâm loạn nha. Ngón tay Kết kích thích đi xuống, côn TH, tê của Úc lại run rẩy cứng lên, tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng chỗ yếu ớt kia hình như không hề bị ma pháp trận khống chế. Kết khe khẽ cười, ở quy đầu nhẹ hôn một cái, rồi mới đem hai cánh mông no tròn kia tách ra, để lộ huyệt khẩu đang không ngừng run rẩy co lại bên trong. Kết, đừng nhìn, Úc khó nhịn nức nở nói, tuy rằng bọn họ đã xác định quan hệ này trong một khoảng thời gian rồi, nhưng việc hoàn toàn trần trụi như vậy trước mặt Kết vẫn làm cho Úc cảm thấy xấu hổ muốn chết. Càng làm cho cậu lúng túng hơn chính là cái loại chuyện xấu hổ này, khiến hạ thân cậu hưng phấn, cứng rắn, một chút cũng không giống bộ dáng vừa phát tiết xong. Tại sao lại không nhìn, nơi này của Úc rất đẹp, màu ám nâu nha, còn hơi hơi co rút. Kết vươn đầu lưỡi liếm liếm. Lần nào nơi này cũng đều ép tôi thật chặt, sau đó co rút ngậm tôi vào thật sâu. Ồ, Úc mở rộng hai chân nằm trên giường, mặc cho Kết đùa nghịch nơi đó của mình, trong miệng thấp giọng nức nở nhưng không hề thốt lên bất cứ lời từ chối nào. Khi ngón tay lạnh lẽo chạm đến huyệt khẩu, nơi đó liền có chút co rút lại, đôi mắt của Kết đã híp thành một đường hẹp dài, điều đó cho thấy anh đang vô cùng hưng phấn. Dương VT của anh so với Úc còn lớn hơn, đứng thẳng đỉnh vào thắt lưng cậu, lặng lẽ ma sát nhằm hòa hoãn dục vọng của mình. Thắt lưng Úc bị vật cứng kia đỉnh hồi lâu, tự nhiên biết được Kết đang rất khó chịu, cậu do dự một chút rồi lên tiếng. Kết, anh vào đi. Ba, Kết đánh vào mông cậu một cái. Làm như vậy, nếu lỡ phá hỏng nơi này, lần sau làm sao mà sử dụng đây? Úc yên lặng quay mặt đi, cậu không muốn hỏi Kết ngay lúc này, chuyện hai người họ sẽ làm tiếp theo. À, cái gì vậy? Ngay lúc Úc đang chán nản nghĩ, đột nhiên nhịn không được kêu lên. Hậu huyệt bị ngón tay của Kết tách ra, sau đó, một thứ bông xù đột nhiên chen vào, dọa cậu nhảy dựng. Không sao đâu, Kết vội vàng vuốt ve côn TH, tê của cậu, ý muốn phân tán lực chú ý, nhưng mà một thứ gì đó lông lông đang ở trong cơ thể cậu, cho dù côn TH. Tê phía trước được phục vụ vô cùng thoải mái, cậu cũng không có cách nào bỏ qua sự tồn tại của vật kia. A, Kết, kia, đừng, a, rất ngứa, Úc trái phải vặn vẹo, muốn đem cái đồ vật kia ra khỏi cơ thể mình. Nhưng mà cái thứ đã bị nhét vào hậu huyệt kia, không dễ dàng bị vứt ra như thế, huống hồ Úc hiện tại vặn vẹo, nếu nói là dẫy dụa chi bằng bảo là cọ sát thì đúng hơn. Đừng nóng vội, rất nhanh em sẽ hết ngứa thôi. Kết cười vô cùng xảo trá. Anh một bên mạnh mẽ bộ lộng phân thân thô to của Úc, một bên dùng cái đuôi của mình, hướng mặt trong hậu huyệt khuếch trương. Ân a, kia, kia rốt cuộc, cách a, là cái gì? Úc bị cảm giác kỳ lạ phía sau, cùng khoái cảm mãnh liệt phía trước kích thích đến tận cùng, đứt quãng hỏi. Em đoán xem, Kết cười xấu xa nói, rồi nhẹ nhàng nhéo một cái nơi góc đuôi của Úc. À, Úc hét lớn một tiếng, thiếu chút nữa bắn ra. Góc truyện audio.com, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu ra thứ đang bị nhét vào cơ thể mình, hơn nữa còn qua lại ma sát là cái gì. Kết, Úc tức giận hét, mặt của cậu hồng muốn xuất huyết. Cái tên này vậy mà đem cái đuôi của mình, chập chập còn quậy nữa là tôi đem cái đuôi của em cùng nhét vào đấy. Kết hôn một cái lên chóp mũi Úc, thành công làm cho cậu im miệng. Anh, Úc hung hăng chừng mắt liếc Kết một cái. Kết thật vô tội nhìn ý. Tôi đến đây cứu em, sao có thể mang theo chất bôi trơn. Không có cách nào khác, chỉ có thể dùng đuôi của mình thôi. Úc xấu hổ đến mức nói không ra lời. Kết không ngừng cong duỗi cái đuôi, bộ lông liên tục ma sát tới lui bên trong vách tường non mềm. Cái loại cảm giác này làm cho hậu huyệt của Úc tê dần từng đợt, hận không thể ngay lập tức có đồ vật gì đó đem nơi kia của cậu nhồi đầy. Cái đuôi của Kết so với ngón tay thì linh hoạt hơn nhiều, với lại chiều dài của cái đuôi đủ để anh xâm nhập vào những nơi mẫn cảm nhất. Kết khống chế rất tốt, cái đuôi giống như có sự sống, chạm đến tất cả những điểm mẫn cảm trong cơ thể của Úc. Cái đuôi của Kết nếu so với côn TH, T thì thua xa về cường độ va chạm cùng độ cứng, thế nhưng ở phương diện linh hoạt lại hơn hẳn, có thể ma sát được ở rất nhiều điểm mẫn cảm. Cái đuôi không ngừng dùng bộ lông cứng rắn quét quanh một chút, làm cho Úc một lần lại một lần được gãi ngứa, chìm trong khoái cảm mãnh liệt. Kết, khóe mắt Úc tràn ra những giọt nước mắt sinh lý, thân thể đã muốn bị kích thích chuyển sang màu đỏ đậm. Bảo bối, anh đến đây. Kết cũng sắp nhịn không nổi, rút cái đuôi của mình ra, nâng hai cánh mông Úc lên, đem hạ thân sưng to của mình hung hăng tiến vào dũng đạo chật hẹp kia. A, Úc không khống chế được gầm nhẹ, Hậu Huyệt bị cảm giác tê dại mãnh liệt kia kích thích đến cao trào. Côn THT vẫn bị đùa giỡn lại một lần nữa bạo phát tinh dịch phun ra trên bụng anh. Ân, Kết vô cùng thỏa mãn than nhẹ. Vừa mới đi vào cơ thể úp, đối phương liền đạt đến cao trào, Hậu Huyệt tham lam điên cuồng run rẩy, một lần lại một lần hướng dương VT của mình hút vào. Hòa hoãn một chút cảm giác muốn bùng nổ nơi hạ thân, Kết gắt gao giữ chặt phần eo người bên dưới, mạnh mẽ thúc vào. Cách chương.